Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, ngón trỏ tay phải lần nữa ấn lên trán của Long Cửu. Khi ngón trỏ chạm vào, toàn thân hắn bùng nổ thần quyền, tràn vào cơ thể Long Cửu, hóa thành một cơn xoáy ầm ầm xoay chuyển. Sức hút của cơn xoáy này nhắm vào dẫn dắt thần quyền trong cơ thể Long Cửu đang không ngừng nuốt chửng gã. Thần quyền đó bám rễ rất sâu, gắn chặt vào cơ thể Long Cửu, như ký sinh trùng đan xen với máu thịt và linh hồn của gã. Muốn lấy ra không phải dễ dàng. Đặc biệt là bản thân Long Cửu đang nhanh chóng suy yếu, e rằng nhiều nhất chỉ còn một nén nhang là sẽ chết hoàn toàn. Vì vậy, điều đầu tiên Hứa Thanh làm là giữ cho Long Cửu còn sống sót. Hắn tay trái kết ấn lấy ra một lượng lớn đan dược hóa thành bụi phủ lên người của Long Cửu, thấm vào cơ thể, dưỡng sinh cơ thể của gã. Đồng thời hắn tỏa ra ngọn lửa sinh mệnh của mình, bao phủ xung quanh, kích hoạt sinh cơ của Long Cửu, giữ cho ngọn lửa linh hồn của gã không tắt. Nhưng chỉ như vậy vẫn còn chưa đủ. Thần quyền kia quá bá đạo, như muốn hoàn toàn dập tắt gã. Cuối cùng, yếu tố quan trọng giúp Long Cửu giữ được sinh mạng là viên đan dược bằng máu thịt được Hứa Thanh luyện chế từ Bạch Phong trong Tế Nguyệt Đại Vực. Viên đan dược này có hiệu quả kỳ diệu về sinh cơ, có thể khiến máu thịt bùng nổ. Dù đã vô trật tự, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là một nguồn bổ sung sinh cơ cơ bản. Trong trường hợp khác, tác dụng của viên đan dược này có hại nhiều hơn lợi, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại mọi thứ đều đảo ngược. Như vậy, dưới nỗ lực của Hứa Thanh, thời gian trôi qua. Năm ngày lướt qua như gió, mạng sống Long Cửu được Hứa Thanh kéo dài. Dù nhiều lần cận kề sinh tử, cuối cùng Long Cửu vẫn sống sót một cách yếu ớt. Điều này giúp Hứa Thanh có đủ thời gian từ kéo thần quyền may mắn ra khỏi cơ thể Long Cửu vào trong cơn xoáy thần nguyên của mình. Cuối cùng, trên đỉnh đầu Hứa Thanh hiện ra cái kéo của Đại Đế. Kéo này vừa xuất hiện, phong vân biến sắc, cắt mạnh một cái, âm thanh chói tai vang khắp bốn phương. Cây kéo rung lên, dấu hiệu mục nát càng rõ, không thể một nhát là đứt. Bởi vì thần quyền này đến từ chân thần, từ mức độ thần tính mà nói, nếu thần quyền hoàn chỉnh thì cái kéo này cũng không thể nào lay chuyển. Nhưng may mắn thay, đây chỉ là một phần nhỏ tách ra từ thần quyền may mắn hoàn chỉnh. Như vậy, với sự cắn răng chịu đựng của Hứa Thanh, trả giá mục nát của cái kéo gia tăng cùng với âm thanh chói tai lặp đi lặp lại, sợi dây kết nối giữa thần nguyên và tinh không bị cắt đứt từng chút một. Sau 9 lần, dưới sự bùng nổ của cái kéo, cuối cùng sợi dây kết nối với thần nguyên cũng bị đứt. Ngay khoảnh khắc đứt cái, Hứa Thanh lập tức thu hồi thần nguyên, hoàn toàn bao bọc sợi thần nguyên may mắn này rồi kéo mạnh ra ngoài, đưa trở về cơ thể mình. Ngay sau đó, Hứa Thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt không động đậy. Bên trong cơ thể hắn, toàn lực trấn áp sự xâm lấn. Long Cửu bên cạnh nằm đó, toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra nhiều máu tươi trong cơn hôn mê, nhưng trạng thái bị nuốt chửng đã bị ngăn chặn. Lúc này, dù hơi thở yếu ớt, nhưng do không còn mất mát, đã ổn định hơn nhiều. Một ngày sau, Hứa Thanh mở mắt, trong ánh mắt hắn đầy tơ máu, linh hồn mệt mỏi, nhưng tinh thần lại phấn chấn. Sợi dây thần quyền may mắn đó, sau khi trở thành không còn gốc rễ bám vào, đã bị hắn luyện hóa vào trong khư thổ, trở thành một hạt giống thần quyền. Tuy nhiên cũng vì thế đã tạo ra nhân quả với vị chân thần đang hồi sinh đó. Nhưng với nhân quả của ta và toàn diện, ta không còn sợ bất kỳ nhân quả nào khác. Hơn nữa theo bố cục của vị thần này, thời gian để gã hồi sinh không dưới hàng ngàn năm. Hàng ngàn năm sau nếu ta còn sống, cũng hoàn toàn không sợ vị thần này nữa. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng lạnh lùng, nhìn về phía Long Cửu. Long Cửu dù vẫn đang hôn mê nhưng hơi thở càng ổn định, sắc mặt cũng phục hồi nhiều. Giữa Hứa Thanh và Long Cửu trước đó không có nhiều liên hệ. Nói là người xa lạ cũng không sai. Mà trước đó dưới tác dụng của thần quyền này Long Cửu đã sắp chết. Nếu không có Hứa Thanh ra tay, gã sớm đã hồn tiêu phách tán. Toàn bộ thân xác bị hiến tế hoàn toàn để trở thành sợi dây hồi sinh của vị chân thần xa lạ kia. Quyết định và hành động của Hứa Thanh dù chủ yếu để lấy đi sợi thần quyền đó, nhưng không thể phủ nhận, điều này đối với Long Cửu vốn dĩ đã chắc chắn phải chết lại là may mắn. Vì thần quyền này bị Hứa Thanh lấy đi, Long Cửu trong hoàn cảnh chắc chắn chết đã sống sót. Thần quyền này thực sự kỳ diệu vì ở một mức độ nào đó, sự xuất hiện và cứu mạng của ta cũng có thể tính coi là thần quyền này vào thời khắc cuối cùng vẫn phát huy tác dụng. Mỗi lần gặp nguy hiểm đều có ân nhân cứu mạng. Hứa Thanh suy ngẫm, có thể biết thêm về thần quyền, nguồn gốc sức mạnh độc đáo của các vị thần. Khác biệt hoàn toàn với bản nguyên của tu sĩ, thần quyền là nguồn lực lượng cổ xưa hơn. Hứa Thanh cảm nhận hạt giống thần quyền trong cơ thể của mình, sau một lúc hít một hơi sâu đứng dậy, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn nhìn Long Cửu đang hôn mê. Ta đã lấy thần quyền này từ ngươi, cũng cứu ngươi khỏi cái chết chắc chắn, từ nay nhân quả đã đứt. Hứa Thanh vẫy tay truyền một luồng sinh khí vào cơ thể Long Cửu, rồi bước nhanh về phía chân trời biến mất. Một lát sau khi gió lạnh gào thét, cơ thể Long Cửu run lên chậm rãi mở mắt. Trong mắt gá thoạt đầu là mờ mịt, nhưng ngay sau đó gá trợn to mắt nhanh chóng đứng dậy, nhìn xung quanh đồng thời kiểm tra cơ thể của mình. Khi phát hiện mọi thứ đều bình thường, mắt gá hiện lên sự nghi ngờ. Sao ta nhớ trước khi hôn mê, trong cơ thể ta dường như có thứ gì đó đang nuốt chửng mọi thứ của ta. Nhưng bây giờ không có bất cứ điều gì khác thường, ngược lại còn cảm thấy một sự thông suốt chưa từng có, như thể đã được thanh tẩy. Long Cửu mờ mịt, nhưng những trải nghiệm trong quá khứ khiến gã nhanh chóng thích ứng. 9/10 là sau khi ta hôn mê, gặp được ân nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Long Cửu dâng lên sự phấn khởi. Hiện tại gã đã tặng hết tất cả lệnh bài. Theo kế hoạch tiếp theo của gã sẽ là chờ những ân nhân đó đến Bắc Mệnh Vương tộc tìm mình. Ta ở Bắc Mệnh Vương tộc chắc chắn sẽ trỗi dậy. Long Cửu hít sâu chuẩn bị rời đi, nhưng khi bước chân gã bước ra thì phải thu về, cúi đầu bái lại bốn phương lớn tiếng. Đa tạ ân nhân, tiểu nhân Long Cửu của Bắc Mệnh Vương tộc. Ân cứu mạng của ân nhân, tiểu nhân không có gì đền đáp. Nếu sau này ân nhân đến Bắc Mệnh Vương tộc cần gì sai bảo, nhất định ta dốc hết sức mình để báo đáp. Nói xong Long Cửu bái thêm một lần nữa, rồi bay lên không trung lao nhanh về phía xa. Bầu trời vì có gió thổi, bởi thêm tuyết bay, thoạt nhìn như một mảnh lờ mờ, như tinh không. Mây mù cuộn trào, nhưng những tinh vân, khi thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ, tinh vân bốc lên. Ngoài tinh không của thế giới vọng cổ, trong hư vô xa xôi, một vùng tối tăm. Rất nhanh vùng tối tăm này xuất hiện một điểm ánh sáng. Điểm sáng đó càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một khối sáng khổng lồ. Nó không ngừng phóng lên, rồi không ngừng co lại. Bên trong có tiếng thì thầm mơ hồ, liên tục vang lên. Tinh hoàn vạn cổ, chúng giới sinh đình. Danh ta, tinh miểu, trưởng quyền tuyên cổ. Niệm tụng danh ta, ban cho may mắn. Quỳ bái thân ta, vĩnh sinh y tồn. Tiếng thì thầm từ khối sáng này lan ra, tỏa ra trong tinh hoàn, giống như hạt giống rơi xuống khắp nơi, nhiều nhất là rơi vào vọng cổ. Những sợi dây nối với nó chỉ dẫn phương hướng không ngừng tiến lên. Cho đến khi một sợi dây sau khi lấp lánh, khi kết nối nó lập tức nhanh chóng mở dần, cuối cùng cạch một tiếng đứt đoạn. Khối sáng chấn động, ánh sáng bên trong lập tức khuếch tán. Như chỉ đến đó, trong khối sáng không có ý thức, chỉ có tiếng thì thầm bản năng. Hứa Thanh ngẩng đầu, cái kéo lần nữa cắt đứt. Cắt đứt thì tiếng thì thầm đột nhiên xuất hiện bên tai. Trên đường trở lại chỗ Nhị Nhu, đây đã là lần thứ 7 tiếng thì thầm đột nhiên xuất hiện bên tai. Hứa Thanh cũng không bất ngờ, mỗi lần xuất hiện chỉ cần cắt đứt, mà theo từng lần cắt đứt, tiếng nói càng nhỏ dần. Lần vừa rồi gần như đã không thể nghe thấy. Cuối cùng, vị thần đã từng ngã xuống chỉ còn lại chân tranh. Hứa Thanh nhìn trên bầu trời, rồi thu hồi ánh mắt. Thân hình biến mất trong gió tuyết, theo tiếng gió, theo âm thanh vạn vật, hắn xuyên qua hư vô. Cuối cùng, trước ngày ước hẹn với Nhị Ngưu, Hứa Thanh trở về. Nhị Ngưu vẫn chưa xong việc. Lại vài ngày trôi qua, Hứa Thanh ngồi xếp bằng trên băng nguyên mở đôi mắt. Lớp băng dưới thân hắn ầm ầm sụp đổ, một thân ảnh yêu kiều từ dưới băng vọt lên, từng bước đi tới trước mặt Hứa Thanh. Đó là một nữ tử. Sự xuất hiện của nàng như gió xuân thổi trong thế giới băng giá, mang lại một màu sắc đặc biệt cho trời đất ảm đạm này. Khuôn mặt nàng như một bức tranh tinh xảo, mịn màng và sống động. Mày như trăng non, tựa như dòng suối trong suốt, tươi mát tự nhiên. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, lấp lánh trí tuệ, như có thể hiểu thấu mọi vật trên thế gian. Khóe miệng hơi nhếch lên tỏa ra sự tự tin điềm tĩnh, như thể dù đối mặt với bất cứ tình huống nào, nàng cũng có thể ung dung đối phó. đặc biệt là chiếc váy dài thanh nhã tôn lên dáng người nàng một cách hoàn hảo. Vạt váy theo từng bước đi của nàng nhẹ nhàng lay động như một cánh bướm nhẹ nhàng lượn trong rừng hoa. Khí chất của nàng đặc biệt cuốn hút, có sự dịu dàng mềm mại của nữ nhân, lại có sự độc lập mạnh mẽ. Lúc này nàng đến gần, nở một nụ cười rực rỡ. Thanh đệ đệ, ngươi thấy ta đẹp không? Hứa Thanh trầm mặc. Nữ tử này không ngừng lại, trong lúc tay ngọc nâng lên vuốt tóc mai, ánh mắt tràn nhập nhu tình nhẹ nhàng cười nói. Ta với Linh Nhi, ai đẹp hơn? Trán Hứa Thanh nổi gân xanh. Ta với hồ ly lẳng lơ kia ai đẹp hơn? Thần quyền bên mắt phải Hứa Thanh lóe sáng. Ta với Tử Huyền ai đẹp hơn? Nữ tử uốn éo cười tươi như hoa. Thần quyền trong cơ thể Hứa Thanh bùng nổ, nhìn người trước mắt hít thâu sâu một hơi, sau đó lấy ra một ngọc giản lưu ảnh bình tĩnh. Đại sư huynh vừa nói gì ta nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa. Nữ tử thần sắc nghiêm chỉnh ho khan một tiếng nhạt nhẽo nói. Tiểu A Thanh, đừng đùa nữa, làm chính sự đi. Hứa Thanh ngẩng đầu chăm chú nhìn nhị ngưu trước mắt. Lúc này gió thổi qua băng nguyên, cuốn lên tuyết trắng. Nữ tử giữa những bông tuyết càng toát lên vẻ đẹp rạng rỡ. Trong mắt Hứa Thanh, tất cả chỉ là hư ảo. Đại sư huynh, kế hoạch trước đây của ngươi có chỗ sai sót. Hứa Thanh tay cầm ngọc giản lưu ảnh, không buông mà lạnh nhạt nói. Ánh mắt nhị ngưu lướt qua phía tay Hứa Thanh đang cầm ngọc giản, trong lòng lẩm bẩm vài câu. Phải nói rằng chiêu này của Hứa Thanh đối với một người luôn coi trọng thể diện như nhị ngưu vẫn luôn có sức sát thương nhất định. Ít nhất lúc này nhị ngưu không thể khoe khoang như lúc trước. Nhị ngưu ho khan một tiếng. Sai sót gì? Thân phận bị truy nã của Phong Lâm Đào sao? Hứa Thanh gật đầu. Ta sớm nghĩ đến Phong Lâm Đào bị truy nã dĩ nhiên không thích hợp, nhưng rối rắm của Nguyệt Đông không chỉ có một. Lời nói vừa dứt, nhị ngưu vung tay, ngay lập tức một chiếc quan tài từ trong túi trữ vật của y bay ra rơi mạnh xuống băng nguyên. Chiếc quan tài này đen nhánh, trên đó hiện lên nhiều phù văn, còn có vài chiếc đinh đóng chặt nắp quan tài. Với một cái bấm tay của nhị ngưu, quan tài run lên, những chiếc đinh trên đó rung chuyển tự động rút ra. Phù văn trên lớp quan tài cũng nhanh chóng sáng lên, khiến nắp quan tài bắn ra. Bên trong quan tài lộ ra một bộ thi hài của một đồng tử khoảng 7-8 tuổi. Bộ thi hài này toàn thân đen nhánh, có đầy vết đốm, tỏa ra chấn động quy hư đại viên mãn. Chúng ta không cần dựa vào thần quyền của Lục Tặc Vọng Sinh để tạo ra con rối. Ta đã tìm thấy cái này trong túi trữ vật của Nguyệt Đông. Thân phận của nó ta đã tìm hiểu từ ký ức của Nguyệt Đông, là sư đệ của nàng. Nguyệt Đông thuộc một mạch rất nổi danh trong Ma Vũ Thánh Địa, sư tôn nàng khi còn sống là một tên đại tiên sư. Sau này Duệ Đông và sư đệ của nàng đấu tranh nhiều năm, cuối cùng bị Nguyệt Đông giết chết luyện thành con rối. Nhị ngưu nói đến đây, giọng điệu có chút chế giễu. Sau này Nguyệt Đông đột phá tu vi, không cần dùng đến con rối này nữa, nhưng vì mối quan hệ trước đây nên nàng ta vẫn giữ lại, thỉnh thoảng lấy ra hành hạ. Có thể thấy mối hận của nàng ta với sư đệ nhiều đến mức nào. Vì vậy tiểu A Thanh, ngươi xem, so về phương diện đó, đại sư huynh ta đối với ngươi tốt vô cùng. Ngươi phải trân trọng. Hứa Thanh gật đầu. Nhị ngưu hài lòng, kết thúc bài giáo huấn chỉ vào quan tài. Tiểu A Thanh, ngươi có thể biến thành gã trước. Ta cũng bổ sung đan dược cho ngươi. Nói rồi nhị ngưu vung tay ném ra một viên đan dược màu đen, chính là Huyền Thiên Yêu Nguyệt Đan của y tộc. Hứa Thanh nhanh chóng bắt lấy, nhìn qua thi hài trước mắt, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Đại sư huynh, viên đan dược này có thể dùng bao lần? Nhị ngưu cười, yên tâm, có thể dùng nhiều lần. Nếu ngươi không thích con rối này, sau khi đến thánh địa chúng ta sẽ tìm một nữ tu sĩ diễm đệ như Nguyệt Đông. Ngươi có thể biến thân thành nàng. Đến lúc đó, ngươi và ta, Thanh ngưu song kiều, chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả thánh địa. Nhị ngưu tự tin nói. Đối với lời nói đầy hào hứng của nhị ngưu, Hứa Thanh chỉ coi như không nghe thấy. Lúc này nhanh chóng ấn viên đan dược vào trán. Ngay lập tức trên trán hắn xuất hiện khói đen, hóa thành một bộ y phục bao phủ toàn thân. Sau đó trong mắt nhị ngưu, hình dáng Hứa Thanh bắt đầu biến đổi, càng ngày càng nhỏ, da rẻ trở nên đen nhánh, xuất hiện nhiều vết đốm. Còn đó tử khí nồng nặc bao quanh cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một nén nhang, trước mặt nhị ngưu hoàn toàn xuất hiện thân hình của thi hài đồng tử kia. Tiếp đó Hứa Thanh mở mắt. Đôi mắt trắng dã đối lập với làn da đen nhánh như một ác quỷ, khiến người khác nhìn thấy mà phải kinh hãi. Không tệ nha. Nhị ngưu liếm môi. Hứa Thanh quay đầu nhìn qua thi hài trong quan tài, rồi nhìn về phía Nhị Ngưu đột nhiên vung tay. Ngay lập tức, cây châm của đại đế xuất hiện xuyên qua thi hài, kết nối vận mệnh và nhân quả của gã với Hứa Thanh. Làm xong những việc này, dưới sự kiểm soát của Hứa Thanh, cây châm bay về Nhị Ngưu, tiếp tục khâu kết nối vận mệnh giữa Nhị Ngưu và Nguyệt Đông. Như vậy, dù là nhân quả, vận mệnh hay khí tức đều hoàn toàn hòa nhập. Hè, hoàn hảo. Nhị Ngưu ánh mắt sáng rực hớn hở vung tay. Đi thôi sư đệ, ê, chúng ta về nhà. Nói rồi Nhị Ngưu thân hình nhẹ nhàng lướt đi, hướng về phía bầu trời. Những sợi tơ vô hình từ cơ thể Hứa Thanh biến thành đồng tử tỏa kết ra, kết nối với Nhị Ngưu, đó là biểu hiện của thần quyền lục tặc vọng sinh. Có thần quyền ấy, những sơ hở cuối cùng cũng bị che lấp. Lúc này Nhị Ngưu đã bay lên không trung, y ngẩng đầu hai tay kết ấn rồi vung tay lên trời. Ngay lập tức một khe hở trong hư không hình thành trên bầu trời. Như một vết thương trên trời cực kỳ không ổn định đang nhanh chóng lan tràn. Pháp thuật này là Nhị Ngưu tìm thấy trong ký ức của Duệ Đông, là thuật truyền tống trở về Ma Vũ Thánh Địa. Ngay khi hình thành, trong mắt Nhị Ngưu hiện lên sự mong đợi, nhưng nhanh chóng thu lại, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt như băng xương bước nhẹ nhàng tiến vào khe hở. Bàn tay ngọc còn nắm giữ những sợi vận mệnh thi hài đồng tử phía sau kéo gã cùng vào khe hở. Ngay sau đó hai thân ảnh biến mất. Khe hở ngay lập tức lành lại. Chỉ còn gió tuyết thổi qua nơi đây, đồng thời cũng có một vài bông tuyết ở phía bắc của vọng cổ, cùng với Hứa Thanh và Nhị Ngưu xuyên qua khe hở trước đó đến thánh điện. Trong quá trình truyền tống, có lực lượng vô hình giáng xuống khóa chặt hai người, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, kiểm tra thân phận kỹ lưỡng. Phương pháp kiểm tra này không phải khí tức huyết mạch, mà là vận mệnh. Ma Vũ Thánh Địa, phía đông. Cách xa Đông Đế Đạo Đài, trên một vùng đồng bằng, nơi này gọi là Thiên Lạc, nơi đây có gió xuân thổi qua, tiếng chim hót hoa nở, không hề có bất cứ dị chất nào. Linh khí nồng đậm hiếm thấy ở vọng cổ. Trong nơi như tiên cảnh này tồn tại một trận pháp truyền tống. Trận pháp đó kết nối với vọng cổ và là một trong những trận pháp tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa trở về từ vọng cổ. Lúc này xung quanh trận pháp có hơn 100 tu sĩ Ma Vũ ngồi xếp bằng. Bọn họ đều mặc trường bào màu bạc, lạc ấn tinh không, tỏa ra khí tức không tầm thường, sau lưng mỗi người đều có cánh. Tu vi không đồng đều, nhưng yếu nhất cũng là Nguyên Anh, có người đứng đầu đạt đến Uẩn Thần Ngũ hoặc Lục Giới, và lại không chỉ có một người. Họ là đội bảo vệ trận pháp trong thời chiến, chịu trách nhiệm kiểm tra thân phận của tất cả những người trở về từ trận pháp này. Mặc dù trận pháp Ma Vũ Thánh Địa chỉ có thể phát hiện ra người ngoài Ma Vũ, nhưng để đề phòng bất trắc trong thời chiến, tất cả trận pháp truyền tống đều có tu sĩ Ma Vũ kiểm tra lại. Họ chủ yếu kiểm tra xem đối phương có ghi chép rời khỏi thánh địa hay không, và khi cần thiết có thể cưỡng chế kiểm tra, bao gồm cả túi trữ vật. Lúc này trận pháp truyền tống đột nhiên sáng lên, ngay lập tức ánh sáng và chấn động, thu hút ánh mắt của tất cả tu sĩ chung quanh. Từng người đều vận chuyển tu vi, tỏa ra khí tức, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với kẻ địch. Rất nhanh gió tuyết từ trong trận pháp bay ra, sau đó hai thân ảnh một cao một thấp, một nam một nữ, trong ánh sáng của trận pháp nhanh chóng hiện ra. Chỉ sau vài hơi thở, trận pháp truyền tống kết thúc, Hứa Thanh biến thành thi hài đồng tử và Nhị Ngưu biến thành Nguyệt Đông xuất hiện trong trận pháp, trong mắt tất cả tu sĩ Ma Vũ nơi này. Ngay khi hiện thân, Hứa Thanh ngoặt không biểu cảm, hắn biết mình hiện tại là con rối, là thi hài, nên không cần có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào. Tất cả giao cho đại sư huynh là được. Nhị Ngưu không phụ lòng mong đợi, lúc này ngẩng đầu thần sắc lạnh lùng bước ra khỏi trận pháp. Những tu sĩ Ma Vũ xung quanh khi thấy Nguyệt Đông mỗi người đều có chút thay đổi sắc mặt, thậm chí một số người cúi đầu bái kiến. Tham kiến tiên sư. Lời nói của họ lọt vào tai Hứa Thanh, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, bước theo sau. Còn Nguyệt Đông hoàn toàn phớt lờ việc ấy, nhìn thấy ra sắp ra khỏi trận pháp. Nhưng lúc này một thân ảnh từ đám người bước ra, xuất hiện trước trận pháp, truyền ra tiếng nói trầm thấp. Dừng lại. Ánh mắt Nhị Ngưu rơi vào người này, giọng điệu lạnh nhạt. Người muốn ngăn cản ta. Tu sĩ đó do dự một chút nhưng vẫn hít sâu trầm giọng. Thời chiến mọi việc phải nghiêm cẩn, là trách nhiệm của ta, mong người hiểu. Nguyệt Đông tiên sư, người có ghi chép rời khỏi thánh địa, có thể trở về. Nhưng con rối thi hài sau lưng ngươi không có ghi chép, chúng ta cần kiểm tra vì yêu cầu ngươi cho biết thân phận. Nguyệt Đông không lộ biểu cảm, không nói gì. Tu sĩ đó cắn răng kết ấn thi triển pháp thuật, điều động lực lượng của trận pháp nơi đây bao phủ lên người Hứa Thanh. Đồng thời tu sĩ ấy lấy ra một ngọc giản bắt đầu kiểm tra xem Hứa Thanh có xuất hiện từ thánh địa hay không. Sau một lúc kiểm tra kết thúc, tu sĩ này thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng đối với thân phận của Ti Hài, gã vẫn còn do dự. Lúc này Nguyệt Đông lạnh lùng nói, hắn là sư đệ của ta, năm xưa tranh đoạt thân phận tiên sư với ta, bị ta luyện thành con rối Ti Hài. Lời của Nguyệt Đông vừa dứt, đám tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc. Họ biết thân phận của Nguyệt Đông, sư tôn của nàng khi còn sống là một đại tiên sư, danh tiếng lừng lẫy ở phía đông Ma Vũ Thánh Địa, chấp trưởng tiên thuật điện ở phía đông. Mà tiên thuật trong thánh điện thì không phải ai cũng có thể học được, dù có cơ hội tiếp xúc cũng chỉ là hiểu biết sơ qua. Tiên thuật thật sự đáng sợ, chỉ có tiên thuật điện mới có. Chỉ những người có thân phận tiên sư mới có thể học được. Đối với sư đệ mà Nguyệt Đông nhắc đến, họ cũng từng nghe qua việc bị luyện thành con rối. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thi hài này. Lời của Nguyệt Đông cũng khiến tu sĩ đứng đầu trầm ngâm một hồi. Nếu là người khác, gã sẽ kiểm tra kỹ hơn, nhưng với Nguyệt Đông gã có chút e dè. Tu luyện tiên thuật đều là những kẻ điên. Hơn nữa Nguyệt Đông có quan hệ tốt với Lan Gia. Hiện tại Lan Gia gặp đại kiếp, vị đại nhân vật đó cũng đã trở về. Lúc này là thời điểm nhạy cảm, tốt nhất không nên dính vào. Nghĩ đến đây tu sĩ đùi đại, nhường đường để Nguyệt Đông và con rối của nàng rời khỏi trận pháp, bay về phía xa. Lúc này các tu sĩ xung quanh theo dõi thân ảnh Nguyệt Đông trên bầu trời, có vài người lén lấy ra ngọc giản truyền âm, nhanh chóng truyền tin tức Nguyệt Đông trở về. Trên bầu trời Nhị Ngưu mỉm cười nhạt, sư đệ, thân phận mới của ngươi chắc sẽ tự tìm đến. Hứa Thanh nghe vậy bình tĩnh, hy vọng người đến sẽ thích hợp. Đồng thời cùng với những tu sĩ phụ trách trận pháp truyền tin về Nguyệt Đông trở về, trong một động phủ trên ngọn đồi chọc phía đông, có một người đột nhiên mở mắt lộ ra ánh sáng đỏ rực. Nguyệt Đông, cuối cùng ngươi xuất hiện. Hiện tại, ta dùng chiến công với nhân tộc đổi đê tài nguyên, khiến tu vi của ta đại biến. Mà quan hệ của ngươi với Lan Gia, sau đại kiếp của Lan Gia cũng đã mất thế. Vậy thì đến lúc giữa ta và ngươi kết thúc ẩn oán. Ngay lập tức động phủ vang rền, một thân ảnh từ bên trong lướt trên thuyết vụ lao thẳng đến trời. Đồng thời phía đông Ma Vũ Thánh Địa, bầu trời có một chiếc chiến xa khổng lồ đang ầm ầm tiến tới. Trước và sau chiến xa có các tu sĩ bảo vệ, thần sắc nghiêm nghị. Mà toàn bộ chiến xa trông xa hoa vô cùng, nhìn qua đã biết là không tầm thường. Lúc này từ bên trong chiến xa đột nhiên truyền ra một tiếng cười phấn khích. Đổi hướng, chúng ta không đến chiến trường, mà đến Thiên Lạc Bình Nguyên. Chiến xa ầm ầm lập tức đổi hướng, lao nhanh về Thiên Lạc Bình Nguyên. Trong chiến xa, một thanh niên mặc áo gấm, mặt mày hớn hở cầm ngọc giản trong tay, ánh mắt tràn nhập sự dịu dàng vô tận. Đồng nhi cô nương, cuối cùng nàng cũng trở về. Nàng có biết nỗi khổ tương tư trong 529 ngày nàng rời đi, mỗi ngày ta đều cầu phúc cho nàng. Tiểu Đông Đông, nàng yên tâm, ta không còn như xưa nữa, từ nay về sau có ta, không ai có thể bắt nạt nàng. Đại đục vòng cổ trên đông giới. Màn sáng từ đại trận tuyệt thế do nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc tạo ra, Ma Vũ Thánh Điện lơ lửng, khí thế hùng vĩ. Từ xa nhìn lại hình dáng của nó như một đĩa tròn, phạm vi mênh mông có thể so sánh với một vực. Hai bên đông tây dựng lên hai bức tượng khổng lồ như hai cái cánh. Chúng nghiêng lên trên như muốn cất cánh bay lên. Đó là đại đế đạo đài trong Ma Vũ Thánh Địa. Trong thánh địa, Hứa Thanh và Nhị Ngưu đang phi hành. Lúc này Nhị Ngưu nhìn về phía xa xa bức tượng cánh khổng lồ thấp giọng nói. Dựa vào ký của Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông, hiện tại ta rất rõ ràng về cấu trúc của Ma Vũ Thánh Địa. Tiểu Á Thanh, Ma Vũ Thánh Địa chia làm hai phía đông tây. Mỗi phía đều có một đại đế đạo đài, đó là trụ cột của họ, cũng là biểu tượng tinh thần. Nhưng hiện nay, đạo đài của Minh Viêm Đại Đế phía đông đã mở nhạt. Giọng nói của Nhị Ngưu vang vọng, Hứa Thanh vừa nghe vừa nhìn về đạo đài xa xa. Dù bọn hắn cách rất xa, nhưng vì đạo đài rộng lớn nên vẫn có thể nhìn thấy. Những gì thấy trước mắt quả thực như Đại sư Huynh nói, đạo đài hình cánh này đang trở nên bình thường, đã mở nhạt, mất đi hào quang. như đông bộ của Ma Vũ Thánh Điện này một mảnh tiêu điều. Nhị Ngưu nheo mắt nhìn về phía tây tiếp tục nói. Nhưng ở phía tây của Thánh Điện, nơi đại đế kia kế thừa hai chữ Ma Vũ đã quật khởi, đạo đài của gã sáng rực, rực rỡ vô cùng. Ánh sáng có thể chiếu rọi toàn bộ Thánh Điện. Do đó, hiện tại Ma Vũ Thánh Điện lấy phía tây làm đầu. Tây Ma Vũ mạnh mẽ phồn vinh, đông Ma Vũ thì suy yếu đụi bại. Nhị Ngưu thu lại ánh nhìn đối diện Hứa Thanh. Tuy nhiên, đối với đại sự lần này của chúng ta có lợi, đông Ma Vũ càng yếu càng tốt. Hứa Thanh nghe vậy thì gật đầu. Nhị Ngưu tiếp tục nói. Tất nhiên các thế lực của đông bộ Thánh Điện. Tiểu A Thanh, ngươi cũng cần biết một chút. Ở đông bộ Thánh Điện có ba đại gia tộc cổ xưa. Ba bộ tộc này đều đã tồn tại từ khi Thánh Điện mới xây dựng kéo dài đến nay. Lan gia chính là một trong số đó. Hứa Thanh trầm tư về cấu trúc và thông tin của Thánh Điện thì hắn không biết nhiều. Theo thói quen trước đây của hắn và Nhị Ngưu, những việc này chủ yếu do Nhị Ngưu nắm bắt. Nhị Ngưu cũng rất thành thạo, trong tháng vừa qua đã nắm rõ rất nhiều thông tin. Trừ ba đại gia tộc, đông bộ còn lại là số tồn tại chín ngọn chúa Tẩy Sơn cùng với các thế lực hình thành quanh chín ngọn chúa Tẩy Sơn này. Chúa Tẩy Sơn. Hứa Thanh nhìn về Nhị Ngưu, hai từ chúa Tẩy Sơn khiến hắn đặc biệt chú ý. Nhị Ngưu gật đầu. Có chúa tể tồn tại trên núi tự nhiên gọi là chúa tể sơn. Chín ngọn núi chúa tể sơn, trong đó có sáu ngọn đến từ đệ tử của Minh Viêm Đại Đế. Chỉ có tu phi đột phá đạt đến chúa tể mới có tư cách tạo lập nên chúa tể sơn của riêng mình. Hứa Thanh suy nghĩ đưa ra nghi vấn của mình. Đại sư huynh, ta nhớ rằng nữ lăng tử tự xưng là đệ tử thứ 10 của Minh Viêm Đại Đế. Nhưng hiện tại đại đế đó chỉ có sáu đệ tử thành lập chúa tể sơn. Nhị Ngưu cười giải thích. Điều này trong ký ức của Nguyệt Đông cũng có. Lữ Tăng Tử có ba sư huynh đã mất từ lâu. Còn chúa Tể Sơn thì chỉ có chúa Tể hiện tại còn sống mới có thể tạo lập. Sau khi mất, sẽ không còn tồn tại nữa. Hứa Thanh gật đầu, không còn thắc mắc. Thấy Hứa Thanh không còn nghi ngờ gì về chúa Tể Sơn, Nhị Ngưu hít sâu, ánh mắt lóe lên một tia mong đợi. Tiểu Ba Thanh, trừ ba đại gia tộc cổ xưa và chín ngọn chúa Tể Sơn, Đông Ma Vũ còn có một tổ chức siêu việt. Tổ chức này chúng ta không lạ, gọi là Tiên Thuật Điện. Điện này kế thừa tiên thuật từ thời Huyền U Cổ Hoàng. Trong thánh điện đào tạo tu sĩ có thể thi triển tiên thuật. Loại tu sĩ đó được thánh địa gọi là tiên sư. Sư tôn của Nguyệt Đông chính là đại tiên sư đời trước chấp trưởng Tiên Thuật Điện. Nhưng nhiều năm trước khi truyền thừa, sau khi Nguyệt Đông nắm giữ lục tặc vọng sinh, vị đại tiên sư này đã tạo hóa. Tiên thuật điện của Đông Ma Vũ cũng vì Minh Viêm Đại Đế mờ nhạt nên dần suy tàn. Ban đầu theo kế hoạch của Nguyệt Đông, nếu nàng thành công dung hợp truyền thừa thần quyền của Phong Đông Đào, hóa thành thần quyền tiên thuật của bản thân, thì sau khi trở về nàng sẽ có tư cách trở thành đại tiên sư, muốn phục hồi tiên thuật điện. Lúc đó, địa vị của nàng sẽ khác hẳn với trước đây. Nhị Ngưu cảm thán, vẻ mặt tiếc nuối. Nguyệt Đông đã làm đến bước này vì chúng ta mà hy sinh nhiều như vậy. Tự nhiên, ta có trách nhiệm và nghĩa vụ giúp nàng hoàn thành giấc mơ. Vì vậy trở thành đại tiên sư, thống nhất tiên thuật điện. Đó là điều ta sẽ làm tiếp theo. Nhị Ngưu vỗ ngực, phát ra tiếng trầm thấp. Đối với sự tiếc nuối và trí lớn của đại sư huynh, Hứa Thanh chỉ nghe qua chứ không thèm để tâm. Lúc này hắn nhìn về phía Tây Ma Vũ. Đại sư huynh, thế lực của Tây Ma Vũ như thế nào? Nhị Ngưu nghe vậy sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tây Ma Vũ có đại đế tọa trấn, năm gia tộc cổ xưa ủng hộ, 21 ngọn chúa Tẩy Sơn, nhiều tông môn. Cũng có tiên thuật điện, truyền thừa tiên thuật chính, gọi là Ngũ Cẩu Xá Tiên. Nhị Ngưu nói tới đây, ngữ điệu dừng lại. Hứa Thanh hơi ngẩn ra, cái tên tiên thuật này thực sự có chút kỳ lạ. Nhưng ngay lập tức mắt hắn lóe lên chậm rãi mở miệng. Lục tặc vọng sinh, Ngũ Cẩu Xá Tiên. Tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa truyền thừa có vẻ là một. Nhị Ngưu gật đầu. Theo ký ức của Nguyệt Đông, hai tiên thuật điện của Ma Vũ Thánh Địa truyền thừa thực chất là một tuyệt sát tiên thuật xếp vào hàng ba tiên thuật hàng đầu trong vô số tiên thuật thời Huyền U Cổ Hoàng. Tiên thuật này có tên rất dài, gọi là Tam Độc Tứ Xà Ngũ Cầu Lục Tặc Thất Sát Bát Tà Vạn Ác Pháp. Ma Vũ Thánh Địa chỉ nắm giữ được hai phần trong số đó. Còn gốc rễ của thật này nói rằng trong chúng sinh tam giới không có lối thoát, chịu đựng mọi đau khổ, không giải thoát được. Bởi vì tam độc, tiễn bán, tứ xà cắn, ngũ cẩu trộm, lục tặc làm sợ, thất sát tiêu diệt, bát tà lôi kéo, vạn ác bủa vây. Trong đó, tam độc là si, ái, dục. Vọng sinh, lấy tâm, gọi là si, vốn là vật của mình, nhưng xa vời. Vọng sinh thương nhớ, gọi là ái. Tham luyến nữ sắc, gọi là dục. Ba loại tâm này loạn lên, gọi là phàm phu. Tứ xà là thư, khẻ, tật, đố. Không dùng người tốt gọi là thư, giận mà không thốt ra gọi là khẻ, sợ người hơn mình gọi là tật, thấy người tốt không dùng gọi là đố. Ngũ cẩu là khan, tham, si, ác, nhai. Không bỏ được mọi thứ gọi là khan, tham muốn vô hạn gọi là tham, vọng sinh suy nghĩ gọi là si, không nhận thức được bản thân. Chất thực, tranh luận để thắng gọi là ác, chưa đạt được vọng sinh cảm tự cam đồ gọi là nhai. Còn về thất sát, bát tà, Nguyệt Đông cũng không hiểu rõ. Trong ký ức của nàng trọng điểm chỉ chú ý đến ngũ cẩu xà tiên của Tây Ma Vũ. Tiên thuật này đơn giản mà nói, khan cẩu vào xá thì mất chân, tham bảo cẩu vào xá thì bị trói buộc, si cẩu vào xá thì rơi vào sinh tử, ác cẩu vào xá thì đọa địa ngục, nhai cẩu vào xá thì mất đi thân người mãi mãi. Nhị Ngưu ánh mắt sáng rực nhìn về Hứa Thanh. Tiên thuật này nghe qua đã rất phi phàm, nếu chúng ta có cách lấy được ngũ cẩu xá tiên từ Tây Ma Vũ, sau đó tìm cách từ các thánh địa khác lấy thêm những phần tiên thuật khác, kết hợp lại, nếu gặp ai không vừa mắt, trực tiếp dùng một bộ, chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm nhận sự thoải mái vô cùng. Nhị Ngưu ánh mắt lộ ra mong đợi. Hứa Thanh nghe xong cũng nảy sinh hứng thú, mà nhìn dáng vẻ của đại sư huynh biết rằng đối phương có hứng thú rất lớn với toàn bộ tiên thuật này. Vừa định mở miệng, nhưng ngay lúc đó vẻ mặt hắn lập tức trở nên ngơ ngác, ánh mắt không còn thần sắc. Nhị Ngưu thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng, bước đi dừng lại quay đầu nhìn về phía xa, lông mày nhíu lại. Phía chân trời xa có tiếng gió gào thét cuồn cuộn, ban đầu còn yếu ớt nhưng rất nhanh đã như tiếng trống vang dội, ầm ầm không dứt, còn tạo ra cơn bão như rời núi lấp biển, lao đến gần. Cơn bão này màu máu, trong đó một thân ảnh mặc trường bào màu máu với chấn động tu vi uẩn thần lục giới lan tỏa bát phương. Tóc người này cũng màu đỏ, lúc này bay phất phới kết hợp với huyết khí lan tràn, khiến tu sĩ này trông như ác thần hung ác. Ngay khi đến gần, gã lập tức hét lên, Nguyệt Đông, nhận lấy cái chết! Lời nói như thiên lôi ầm ầm nổ tung, bão cuốn thẳng đến Nhị Ngưu và Hứa Thanh. Nhị Ngưu nhướng mày không hề né tránh mà lấy ra một con dấu vô tự ẩn nấp. Hứa Thanh lúc này đôi mắt vô thần lóe lên một tia sáng. Tuy hắn không biết thân phận người đến nhưng tu vi người này không tệ mà dám trực tiếp động thủ với Nguyệt Đông tại đây, rõ ràng cũng có thân phận nhất định. Như vậy có lẽ sẽ thích hợp. Ngay sau đó cơn bão ầm ầm đến, dưới sát ý mạnh mẽ của thanh niên áo đỏ, huyết vụ cuộn trào, lập tức bao phủ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Tia chớp lượn lờ bên trong, tiếng nổ vang dội, thiên địa biến sắc. Một lát sau huyết vụ cuộn trào càng dữ dội, một thân ảnh huyết sắc mơ hồ như muốn lao ra, nhưng trong nháy mắt hai thần đằng bay tới quấn quanh người này, kéo mạnh một cái. Thân ảnh huyết sắc muốn giãy giụa nhưng vô ích, muốn hét lên nhưng bị một bóng dáng yểu điệu đứng sau lưng bịt miệng lại. Cuối cùng chỉ có thể là bị hai thần đằng kéo trở về sâu trong huyết vụ. Sau đó chấn động của tiên thuật lục tặc vọng sinh từ trong huyết vụ lan tràn, tràn nhập bát phương, càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc đó từ xa vang lên chấn động, một chiếc chiến xa rất xa hoa xuyên qua hư vô xuất hiện tại đây. Trước và sau chiến xa có nhiều tu sĩ bảo vệ, mang theo khí thế từ chiến trường, sát khí mạnh mẽ. Trong chiến xa một thân ảnh vội vã lao ra, thẳng đến huyết vụ, chính là người theo Điểu Nguyệt Đông, thanh niên mặc hoa bào. Ánh mắt gã đầy lo lắng, miệng hét lên. Huyết Chân Tử, ngươi dám làm hại Nguyệt Đông cô nương một chút nào, ta nhất định giết chết ngươi. Tất cả nghe lệnh, Huyết Chân Tử mất hết nhân tính, muốn ám hại bản tướng, phong tỏa bốn phương, giết Huyết Chân Tử. Các tu sĩ xung quanh từng người sát khí bùng nổ, lao vào huyết vụ. Cùng lúc đó, thanh niên mặc hoa bào đã đến bìa huyết vụ, vội vàng hét lên. Nguyệt Đông đừng sợ, ta đến cứu nàng. Giọng nói lo lắng của thanh niên hoa bào tràn vào huyết vụ, gã không màng nguy hiểm mà trực tiếp lao vào. Đồng thời những tu sĩ hộ vệ dưới trướng của gã cũng đã bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Những hộ vệ đó đều là thân vệ do gia tộc sắp xếp cho gã, tu vi không tầm thường, số lượng lại nhiều, lúc này toàn lực xuất thủ, huyết vụ dù phi phàm cũng không thể chịu nổi. Vì vậy trong khoảnh khắc tiếng ầm vang vọng lên tận trời, huyết vụ như bị một bàn tay vô hình đập tan trực tiếp nổ tung. Phân tán khắp nơi trong tiếng ầm ầm vang dội như bị cuồng phong quét qua, lộ ra ba thân ảnh bên trong. Một người là Nguyệt Đông, lúc này nàng dung nhan lạnh lùng, chứa sát khí, đang kết ấn, phát ra chấn động tiên thuật. Người khác là một con rối thi thể, mặt đen cỡ 7-8 tuổi, ở phía đối diện Nguyệt Đông, tạo thành thế gọng kim, phối hợp thi pháp để trói buộc huyết trần tử ở giữa. Chấn động tiên thuật từ Nguyệt Đông và thi khôi kia hóa thành nhiều sợi tơ 7 màu bao phủ huyết trần tử, một phần đã liên kết với số mệnh của gã. Hiển nhiên cứ như vậy không bao lâu nữa huyết trần tử sẽ bị tiên thuật luyện hóa. Huyết trần tử cũng đang giãy giụa nhưng không có tác dụng lớn. Chỉ là biến cố đột ngột bên ngoài và tiếng ầm ầm từ bát phương làm huyết vụ sụp đổ cũng ảnh hưởng đến quá trình luyện hóa nơi này. Cuồng phong cuốn tới, mục đích ban đầu là phá tan người đang giao chiến tại đây. Đó là hành động cứu người của thanh niên hoa bào kia. Nhưng bây giờ hoàn cảnh bất ngờ lại trở thành cơn gió cứu mạng của huyết trần tử. Trong chớp mắt, sự giãy giụa của huyết trần tử bùng lên, toàn thân gã bùng nổ tu vi không màng tất cả, thậm chí không tiếc hủy hoại hai đại thế giới của mình, tạo thành lực hủy diệt quét ngang khắp nơi. Còn đó thanh niên hoa bào lao nhanh tới, giọng nói lo lắng của gã làm đôi mắt Nhị Ngưu trợn to, tâm thần chấn động, dường như vì vậy mà rối loạn tâm trí, khiến tơ tiên thuật dao động. Ngay sau đó, thi khôi phối hợp cũng bị ảnh hưởng, thi thể rung lên, làm đứt sợi tơ. Điều này làm cho lực giãy giụa từ thế giới sụp đổ của huyết trần tử bùng phát mạnh mẽ. Bản thân gã càng bùng nổ huyết quang khắp người, thi triển một loại bí pháp tổn thương đến căn cơ, hóa thành một đạo huyết quang. Trong nháy mắt, cuối cùng gã đã thoát ra. Biến mất giữa Nguyệt Đông và thi khôi khi xuất hiện đã ở xa. Một khắc hiện thân, gã không do dự bùng nổ huyết quang, dốc hết tất cả, đột nhiên biến mất về hướng chân trời, thoát khỏi tử địa. Còn thi khôi do Hứa Thanh hóa thân lơ lửng giữa không trung, lúc này mặt không biểu cảm, trên người tử khí lan tràn, ánh mắt vô hồn nhìn hướng huyết trần tử bỏ chạy, không nhúc nhích, không truy đuổi. Vì hiện tại hắn biến thân thành thi khôi này chỉ có tu vi quy hư và không có linh trí, nên bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào đều trở thành sơ hở. Dù thanh niên hoa bào đến, vô tình để con mồi của hắn thoát, nhưng dấu vết đã để lại. Vì vậy Hứa Thanh không vội, con mồi sẽ không thể thoát. Nhưng chung quy sự việc này xuất hiện đã thêm chút rắc rối. Hứa Thanh có thể không để tâm, nhưng Nhị Ngưu hóa thân thành Nguyệt Đông thì không thể không biểu lộ. Vì vậy nàng đột ngột quay đầu, nhìn chăm chăm thanh niên hoa bào. Người có ý gì? Cái này cũng thực sự ngoài ý liệu của thanh niên hoa bào đến cứu người. Lúc này gã cười khổ, biết mình làm hỏng chuyện nên vội vàng giải thích. À, Nguyệt Đông cô nương, ta nghe tin nàng trở về, lo lắng an nguy của nàng nên lập tức đến. Không ngờ lại như vậy ta... Cầm miệng! Nguyệt Đông quát khẽ, ánh mắt không thiện ý. Đối phương phá rối, sự việc này khiến Nhị Ngưu khó chịu. Mà những lời gọi Nguyệt Đông cô nương cũng làm Nhị Ngưu không thoải mái. Đặc biệt là trong ký ức của Nguyệt Đông... Tuy biết có người theo đuổi nhưng rất mơ hồ, hiển nhiên Nguyệt Đông không quan tâm đến người theo đuổi. Vì vậy đối với người trước mắt, một lúc sau Nhị Ngưu cũng chưa nhận ra thân phận. Trong sự khó chịu và không thoải mái này, sát ý của y cũng tăng lên, nhưng ánh mắt Nhị Ngưu quét qua đám hộ vệ xung quanh vẫn thu sát ý lại. Nhưng nghĩ đến sự lạnh lùng của Nguyệt Đông, Nhị Ngưu hừ lạnh một tiếng. Đừng để ta gặp lại ngươi. Nói xong Nhị Ngưu đưa tay về phía Hứa Thanh như nắm lấy sợi tơ vô hình, kéo theo khi khôi chuẩn bị rời đi. Thanh niên kia lo lắng nhìn Nguyệt Đông, trong lòng lo sợ đầy vẻ bồn chồn. Lúc này thấy Nguyệt Đông muốn đi, gã lập tức sửng sốt vội vàng kêu lên. Nguyệt Đông cô nương, ta thực sự không cố ý, ta lo lắng an nguy của nàng, trong hơn 500 ngày qua nàng rời đi, mỗi phút giây ta để nhớ mong. Nhị Ngưu càng thấy chán nhét, cảm thấy buồn nôn, tốc độ nhanh hơn. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng rất quan tâm đến thanh niên hoa bào. Thực sự những tình huống xảy ra với đại sư huynh rất thú vị. Lúc này thanh niên hoa bào mặt tái nhợt, trong lòng tràn nhập hối hận, bóng dáng Nguyệt Đông càng lúc càng xa, mặt đầy khổ sở, lẩm bẩm. Nguyệt Đông, ta thực sự không cố ý. Để gặp nàng lần này, trong hơn 500 ngày qua, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng món quà cho nàng. Nhị Ngưu phi nhanh phía xa, đột ngột dừng lại. Giọng nói thanh niên hoa bào vẫn đầy khổ sở lẩm bẩm. Ta biết nàng sẽ không nhận, nhưng món quà ta tặng nàng trước đây đều bị nàng từ chối. Ta... Chưa kịp nói hết, Nhị Ngưu đột nhiên quay lại. Quà gì? Thanh niên hoa bào ngẩn ra, sau đó vẻ mặt mừng rỡ vội nói. Là tinh long tủy, ta nghe từ Lan gia, nàng tu luyện tiên thuật gây tổn thương cơ thể, nên đặc biệt cầu xin từ lão tổ của ta cho nàng. Nói rồi thanh niên hoa bào lập tức lấy ra một bình ngọc. Trong khoảnh khắc thân ảnh Nhị Ngưu biến mất ở phía xa xuất hiện trước thanh niên hoa bào, cầm lấy bình ngọc rồi mở ra ngửi bỏ vào ngực thản nhiên nói. Món quà của ngươi ta nhận, nhưng hành động trước đó của ngươi vẫn khiến ta khó có thể. Thanh niên hoa bào kích động, gã theo đuổi Nguyệt Đông nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng nhận quà của gã, nên lòng sôi sục, gã nghĩ rằng đây là tín hiệu bật đèn xanh. Nguyệt Đông đã bị gã làm cảm động, phải tranh thủ cơ hội. Vì vậy khi Nhị Ngưu nói, gã nhanh chóng lấy ra một chiếc vòng tay. Nguyệt Đông, đây cũng là quà ta chuẩn bị cho nàng, được làm từ tinh tinh. Nhị Ngưu chưa kịp nói xong lập tức dừng lại. Nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh, y chớp mắt, cầm lấy bỏ vào ngực, sau đó ho khan một tiếng. Thôi được, thành ý của ngươi. Nguyệt Đông cô nương, ta còn có quà. Chiếc châm này từ tiên nhọc tiên thiên tuyệt phẩm. Thanh niên hoa bào càng kích động, liên tục lấy ra từng món quà. Nhị Ngưu nhận từng món mắt càng sáng. Cuối cùng, trong ánh mắt đầy tình cảm của thanh niên hoa bào, gã đề nghị muốn hộ tống. Nhị Ngưu do dự một chút, thanh niên hoa bào lấy ra một món quà. Nhìn món quà, Nhị Ngưu hít sâu một hơi, lời từ chối không thốt ra được, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Nụ cười này làm trái tim thanh niên hoa bào bay bổng. Hứa Thanh bên cạnh thấy tất cả, trên đường đi hắn càng chú ý tiếp tục xem diễn. Trên đường, thanh niên hoa bào kể về những sự kiện ở thánh địa trong hơn 500 ngày Nguyệt Đông vắng mặt. Mỗi câu nói đều đầy tình cảm, mỗi lần gọi tên đều chan chứa cảm xúc kèm theo từng món quà. Nhị Ngưu rõ ràng, dù là kiếp này hay nhiều kiếp trước đều chưa từng trải qua những chuyện như vậy, khiến cuối cùng thần sắc y có chút mơ hồ. Qua thanh niên hoa bào này, Hứa Thanh cũng hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của Ma Vũ Thánh Địa. Đặc biệt là đối phương nói về Lữ Đăng Tử, đệ tử của Minh Viêm Đại Đế và Lan Gia. Nghe những chuyện này, Nhị Ngưu cũng chú ý, liền hỏi thăm một chút. Đối diện với câu hỏi của Nhị Ngưu, thanh niên hoa bào càng nói chi tiết. Lữ Lăng Tử đã trở về từ hơn một tháng trước. Mối quan hệ giữa Lữ Lăng Tử và Lan Gia trước đây chỉ thấy bề ngoài, nên Nguyệt Đông cô nương đừng trách ta không nói với nàng. Chỉ là thời gian gần đây, sau khi địa vị trong gia tộc ta nâng cao, nghe lão tổ đàm luận, ta mới biết, thực ra mâu thuẫn giữa Lan Gia và Lữ Lăng Tử, các cao tầng trong thánh địa đều biết rõ. Nhưng họ không can thiệp, Lan Gia hay Lữ Lăng Tử thắng đối với họ không quan trọng, chỉ cần ủng hộ kẻ thắng cuối cùng là được. Một tháng trước, Lữ Lăng Tử trở về với tu vi chúa tể, thông báo khắp nơi, Lan Gia muốn hại gã, nhưng dùng kế, mượn lực đột phá chúa tể, sau đó phản sát Lan Gia lão tổ. Chuyện này có điểm nghi ngờ, nhưng sự chú ý của các bên không còn ở đó, vì sau khi trở về thì Lữ Lăng Tử làm hai việc. Thứ nhất là công khai mình nhận được huyết mạch tinh thuần của Lan Gia, lại dung nhập vào ma nhãn của mình. Có thể nói Lữ Lăng Tử hiện nay thực sự đã trở thành người kế thừa chính thức của Minh Viêm Đại Đế. Mà vì thăng lên chúa tể, hiện tại gã như mặt trời ban trưa. Việc thứ hai, Lữ Đăng Tử thông báo khắp nơi, trong 3 tháng tới gã sẽ đến nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan để nhận truyền thừa cuối cùng. Đồng thời, Lữ Đăng Tử đề nghị dẫn theo tất cả chúa tể đồng môn, cùng 5 vị thiên tài trong tộc, không phân biệt Đông hay Tây, cùng chia sẻ cơ duyên này. Cách làm đó được các bên trong thánh địa khen ngợi, ngay cả Ma Vũ Đại Đế cũng chấp thuận. Dù sao, nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan là trốn bị phong bế, muốn mở ra cần phương pháp đặc biệt. Hiện nay chỉ có Lữ Lăng Tử dung hợp huyết mạch Lan Gia, gần như là người kế thừa chính thức mới có thể mở ra, cũng cần các đệ tử khác của Đại Đế giúp đỡ. Có thể tưởng tượng trong 3 tháng tới, Thánh Địa nhất định sẽ đầy dẫy sóng ngầm, các bên đều tranh đoạt 5 danh ngạch này. Nhưng Nguyệt Đông nàng rất thông minh, dù nàng có quan hệ tốt với Lan Gia, nhưng không tham gia vào chuyện giữa Lan Gia và Lữ Lăng Tử, nên khi Lữ Lăng Tử trở về không nhắc đến nàng. Thanh niên hào hoa nói bằng giọng dịu dàng. Nhị Ngưu nghe xong tâm thần chấn động, ánh mắt khó phát hiện liếc nhìn Hứa Thanh bên cạnh. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng trong lòng có chút xao động. Bọn hắn biết rõ trần tướng, cho nên bây giờ nghe chuyện này càng nghe càng thấy nghi ngờ. Nhưng hiện tại có người ngoài, Hứa Thanh nhị Ngưu không giao tiếp. Cứ thế trong những lời tình cảm liên tục của thanh niên hào hoa, thời gian trôi qua đã 3 ngày. Hứa Thanh và nhị Ngưu được hộ tống cuối cùng đến một thành trì, nơi này là điểm đến mà họ đã định trước. Đến đây thanh niên hào hoa mặt đầy luyến tiếc, nhưng với ngọc giản rung liên tục, cuối cùng gã đành phải từ biệt đi đến chiến trường. Trước khi đi, gã chan chứa tình cảm lại tặng nhị Ngưu vài món quà. Nhị Ngưu nhận lấy thần sắc phức tạp. Khi đến thanh niên hoa bào đi xa, Hứa Thanh nhìn đại sư huynh bên cạnh nhẹ giọng. Đại sư huynh đào hoa không ít. Nhị Ngưu thần sắc cổ quái, một lúc sau mới thở dài. Chết tiệt, kiếp sau lão tử đầu thai làm nữ nhân. Với những món quà nhận được trên đường này, ta cảm thấy dù chúng ta rời thánh địa cũng không thiệt. Thấy đại sư huynh thổn thức như vậy, Hứa Thanh cũng không trêu chọc tiếp mà nhắc đến về chuyện Lữ Lăng Tử. Nhị Ngưu nghe, mắt nheo lại. Ta cảm giác thân phận Lữ Lăng Tử có vấn đề. Nói rồi nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh im lặng cũng suy nghĩ về việc này. Một lúc sau nhị Ngưu ho khan. Dù sao đừng hòng ăn một mình, 3 tháng sau chúng ta phải nghĩ cách thâm nhập. Bây giờ ta định đi đến tiên thuật điện của Đông Ma Vũ, giúp Nguyệt Đông hoàn thành giấc mơ. Tiểu sư đệ, ngươi đi cùng không? Hứa Thanh lắc đầu nhìn về nơi xa. Không đến tiên thuật điện, ta đi lấy thân phận của ta. Đồng thời trong Đông Ma Vũ, gần đạo đài Minh Viêm Đại Đế có một ngọn núi lớn chấn động kinh thiên động địa. Ngọn núi này trước 1 tháng chưa từng tồn tại, gần đây mới dựng lên. Sau đó chính là Lữ Lăng Tử trở về, tu vi chúa tể xây dựng nên chúa tể sơn thứ 10. Lúc này trong đại điện trên đỉnh núi, Lữ Lăng Tử mặc trường bào vàng kim đang đả tọa. Hơi thở của gã như sấm sét vang dội, chấn động đại điện, vang vọng ngọn núi tạo thành áp lực đáng sợ. Trong khoảnh khắc gã đột nhiên mở mắt như có một ngôi sao trong đó đồng loạt tỏa sáng rực rỡ. Lông mày gã hơi nhíu lại, đưa tay lấy ra một ngọc giản. Cảm nhận phần tin trong ngọc giản về Nguyệt Đông xuất điện, lông mày Lữ Lăng Tử nhíu chặt. Đã đẩy đi xa như vậy, vẫn có thể chạy về đây. Quý vị các bạn phải theo dõi hết tập số 301 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.